chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2610, chương 2611, cho Hoàng Viện Viện gọi điện thoại. Những người này đều là về sau một lần nữa thông báo tuyển dụng, nhưng bọn hắn đối Vương Đại Đông lại hết sức quen thuộc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Vương Đại Đông cũng là thi nghiên tập đoàn phòng an ninh quản lý. Chính là bởi vì hắn thành lập càng thêm chuyên nghiệp bảo an bộ môn, cho nên bọn họ mới có thể lăn lộn càng ngày càng kém, thậm chí gần như thất nghiệp, lại thêm không phải một cái hệ thống. Cho nên coi như Vương Đại Đông là thi nghiên chủ tịch, bọn họ cũng không cần nể tình, dù sao đều nhanh muốn thất nghiệp, làm gì cho sắc mặt tốt. Vương Đại Đông bởi vì rất ít ở công ty, cho nên cũng không biết Kim Đình các nhân viên an ninh tình huống. Vẻ mặt vui cười hỏi, huynh đệ, đánh với ngươi nghe vấn đề, Lữ Tiểu Thiến còn tại các ngươi bộ môn à? Cái gì nữ tiểu thiến nam tiểu thiến? Không biết, đối phương quả nhiên không có cho Vương Đại Đông sắc mặt tốt. Vương Đại Đông có nhìn về phía một cái khác bảo an. Nữ tiểu thiến không biết, nhiếp tiểu thiến ngược lại là nhận biết. Muốn không ta giới thiệu cho ngươi một chút. Rất rõ ràng, các nhân viên an ninh đối Vương Đại Đông đều có mang rất cường địch ý. Vương Đại Đông có chút im lặng. Chính mình lại không thiếu bọn họ tiền, làm gì một bộ không kiên nhẫn bộ dáng? Chẳng lẽ Lữ Tiểu Thiến thật đã không ở công ty, đều ở nơi này làm gì đâu? Không cần làm việc, lúc này vẫn như cũ bụng ruột già tròn tằng Tiểu Trương đi tới. Bây giờ hắn thời gian này cũng tương đương không tốt qua. Tuy nhiên thông qua phía trên quan hệ, hắn chả tiếp tục đảm nhiệm Kim Đình phòng an ninh quản lý. Nhưng bây giờ phòng an ninh cùng trước kia phòng an ninh cũng không đồng dạng. Quanh năm suốt tháng cũng không lấy được cái gì chất béo. Nhìn đến Vương Đại Đông, Tằng Tiểu Trương ánh mắt lóe lên một vệt hận ý. Đều là bởi vì Vương Đại Đông, hắn mới lại biến thành cái dạng này. Đáng tiếc, Vương Đại Đông là thi nghiên tập đoàn nửa người chủ nhân. Sớm đã cùng hắn không phải cùng một cái cấp độ. Cho nên hắn có oán hận, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Vương Đồng như thế có lòng dạ thanh thản a. Tằng Tiểu Trương ngoài cười nhưng trong không cười. Chào hỏi, nhìn đến Tằng Tiểu Trương, Vương Đại Đông ngược lại là trong lòng vui vẻ. Người khác không biết Lữ Tiểu Thiến tình huống, Tằng Tiểu Trương khẳng định là biết. Coi như Lữ Tiểu Thiến rời chức, hắn cũng hẳn phải biết. Lúc này cười nói, Tằng quản lý, đã lâu không gặp, muốn hỏi thăm ngươi vấn đề chứ sao? Há, Vương Đồng mời nói, chỉ cần tiểu biết, tất nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tằng Tiểu Trương vẫn như cũ cười theo. Vương Đại Đông có chút cảm thán. Đây chính là thân phận tác dụng. Trước kia Tằng Tiểu Trương không biết hắn cùng Lâm Thi Nghiên quan hệ. Ánh mắt trong khe đều vải nhung không dưới hắn. Bây giờ lại trở nên như thế tất cung tất kính. Vương Đại Đông cũng không có tính toán nhiều như vậy. Mở miệng nói, ta muốn hỏi một chút. Các người bộ môn Lữ Tiểu Thiến còn tại phòng an ninh sao? Nghe được Vương Đại Đông hỏi Lữ Tiểu Thiến, Tằng Tiểu Trương trong mắt không khỏi tránh qua một vệt che lấp. Nói lên hắn cùng Vương Đại Đông cừu hận, cũng đều là bởi vì nữ nhân kia mà lên. Có điều rất nhanh hắn lại khôi phục nụ cười. Nói ra, ngươi nói Tiểu Thiến a, nàng rất sớm đã rời trước. Kết quả này cũng không có vượt quá hắn dự liệu. Dù sao hắn tuy nhiên thiếu tới công ty, nhưng Lữ Tiểu Thiến làm Kim Đình phòng an ninh nhân viên, không có khả năng một lần đều không gặp được. Rất có thể là bởi vì Lữ Tiểu Thiến đã không tại Kim Đình phòng an ninh. Lúc nào sự tình? Vương Đại Đông hỏi, há, cũng là tại cái kia lần hiểu lầm về sau. Thực Vương Đồng, sự kiện kia thật không trách ta. Muốn trách thì trách Lữ Tiểu Thiến cái kia tâm cơ kỹ nữ. Muốn không phải nàng vụng trộm quay người cùng Lâm Tổng thu âm, ta cũng sẽ không phạm phải như thế sai lầm. Tằng Tiểu Trương thở dài nói, cái này Tằng Tiểu Trương cũng co được giãn được, đã không cách nào dung chuyển Vương Đại Đông địa vị, vậy liền tận lực tẩy trắng chính mình. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng tin tưởng Tằng Tiểu Trương lời nói. Dù sao Lữ Tiểu Thiến có thể là toàn trong công ty lớn nhất, sớm biết hắn cùng Lâm Thi Nghiên quan hệ, sẽ không phạm như thế sai lầm. Gặp Vương Đại Đông không đáp lời, Tằng Tiểu Trương nhỏ giọng nói, ngươi còn không biết đi, đem cái kia phần thu âm thông qua công ty phổ biến truyền phát ra người, chính là nàng. Vương Đại Đông nghe vậy nhíu mày, cũng không phải bởi vì Tằng Tiểu Trương nói Lữ Tiểu Thiến phát ra thu âm. Dù sao hắn rất giải Lữ Tiểu Thiến làm người, coi như thật sự là nàng làm, khẳng định cũng là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Hắn nhíu mày, là bởi vì lười nhác nghe Tằng Tiểu Trương nói nhảm. Cái kia, Tằng quản lý, người biết Tiểu Thiến rời trước sau đi nơi nào sao? Vương Đại Đông đánh gãy Tằng Tiểu Trương líu lo không ngừng. Cái này, ta cũng không biết, Tằng Tiểu Trương là thật không biết. Dù sao hắn khi đó vì tự vệ, đi không biết bao nhiêu quan hệ, tiền không biết đưa ra ngoài bao nhiêu, việc của mình đều đã sứt đầu mẻ chán, nơi nào có nhàn hạ đi để ý tới Lữ Tiểu Thiến rời trước sau đi nơi nào. Hơn nữa lúc ấy Lữ Tiểu Thiến rời trước là trực tiếp đem rời trước báo cáo đặt ở trên bàn của hắn. Hắn căn bản là không có nhìn thấy người, thực cái này cũng rất bình thường. Được tuyển chọn thay Tằng Tiểu Trương công bố thu âm thời điểm, nàng liền đã viết xong đơn từ chức. Coi như Vương Đại Đông không tìm nàng phiền phức, nàng cũng không mặt mũi tiếp tục lại lưu ở công ty. Phải biết Vương Đại Đông vì giúp nàng tại trước mặt bạn học tìm về thể diện, thế nhưng là chuyên môn vì nàng bao xuống khách sạn 5 sao. Có thể nàng lại làm ra chuyện như vậy. Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó liền đi. Đã Tằng Tiểu Trương không biết, như vậy hắn người khẳng định thì càng không biết. Bất quá Vương Đại Đông có biện pháp, bởi vì hắn có Lữ Tiểu Thiến đồng học điện thoại, thực hắn cũng có Lữ Tiểu Thiến điện thoại. Chỉ tiếc Lữ Tiểu Thiến dãy số đã sớm thành không số. Lấy điện thoại di động ra, Vương Đại Đông lật đến Hoàng Viện Viện dãy số. Hoàng Viện Viện dãy số. Thế nhưng là tiệc sinh nhật ngày đó Hoàng Viện Viện cứng rắn muốn Vương Đại Đông lưu giữ đi vào. Không nghĩ tới lúc này phát huy được tác dụng, Vương Đại Đông đã gọi đi. Rất nhanh điện thoại thì kết nối. Tiếp vào Vương Đại Đông điện thoại, Hoàng Viện Viện cũng rất là ngoài ý muốn. Lần kia nàng vì tiếp cận Vương Đại Đông, cố ý để Lữ Tiểu Thiến tìm Vương Đại Đông giúp nàng an bài công tác, nhưng lại bị Vương Đại Đông nói là xe buýt, bởi vậy phiền muộn rất lâu. Bất quá Vương Đại Đông là ai? Đây chính là Thi Nghiên tập đoàn nửa người chủ nhân, đây tuyệt đối là tiêu chuẩn đại gia. Hoàng Viện Viện tâm lập tức thì trở nên kích động lên. Vương Đại Đông vì cái gì gọi điện thoại cho nàng? Chẳng lẽ là hồi tâm chuyển ý? Khẳng định là như vậy, làm tình trường cao thủ. Hoàng Viện Viện rất là giải nam nhân. Nam nhân thì như thế, ngươi chủ động đưa đi lên cửa, hắn căn bản không để vào mắt. Có thể ngươi đi đi, hắn đột nhiên lại nghĩ đến ngươi tốt. Ta liền nói ta Hoàng Viện Viện dài đến xinh đẹp như vậy, dáng người cũng tốt, hắn không có khả năng không có hứng thú. Hoàng Viện Viện trong lòng cái kia kích động a, kém chút biểu hiện tại trên mặt. Uy, là Hoàng tiểu thư sao? Vương Đại Đông gặp trong điện thoại nửa ngày không có phản ứng, mở miệng lần nữa hỏi, là ta, Vương ca, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hoàng Viện Viện bình phục một hạ tâm tình, tận lực để cho mình biểu hiện bình tĩnh, thật tâm bên trong sớm đã lật trời, vạn nhất đối phương muốn gặp ta, ta là trực tiếp đáp ứng chứ, vẫn là ra vẻ rụt rè đâu? Vạn nhất ta một rụt rè, đối phương coi là thật làm sao bây giờ? Tính toán, vẫn là không muốn rụt rè. Ta có rảnh, Vương ca muốn gặp ta tùy thời đều có thể. Hoàng Viện Viện nói nhanh, tựa hồ sợ chính mình nói chậm.